Cô vợ nghèo của tỷ phú, chương 17, gocchuyenaudio.com, gạch dưới thay đôi. Từ đó Tống Nguyệt Linh và Uông Tịnh Nhan thành bạn thân của nhau, cô mới biết thì ra Uông Tịnh Nhan chỉ ở trên cô một tầng lầu, bác sĩ hôm nay lại khám theo định kỳ cho cô. Thai của cô đã qua tháng được tuần 16, bụng bổng to ra rất nhiều, bác sĩ và trợ lý đẩy máy siêu âm lại nhà siêu âm cho cô. Tống Nguyệt Linh cảm thán, Nghiêm Hạo thật có tiền a. Bác sĩ bắt đầu siêu âm cho cô, chất thuốc lạnh từ bụng truyền đến khiến Tống Nguyệt Linh hơi khẩn trương, cô lần đầu mang thai nên ít nhiều cũng có lo lắng và mong đợi. Màn hình trắng đen hiện lên những hình ảnh không rõ, nhưng cô vẫn cố gắng nhìn xem bảo bảo của mình trông như thế nào. Bác sĩ nhíu mày, tay dò thay đổi liên tục trên bụng. Cô, làm Tống Nguyệt Linh hồi hộp theo. Tiểu thư mang thai đôi, phát triển rất tốt, bác sĩ nhàn nhạt phán một câu. Thật không ạ? Tống Nguyệt Linh sung sướng, trời ạ, không phải một bảo bảo mà là tới hai bảo bảo, còn hạnh phúc nào hơn. Tống Nguyệt Linh vui mừng, sao liền ảm đạm, mấy đứa cũng không phải bị Nghiêm Hạo giành hết sao. Một ý nghĩ lóe trên đầu, nhìn bác sĩ. Bác sĩ, có thể không cho Nghiêm tiên sinh tôi mang thai đôi được không? Tống Nguyệt Linh ngập ngừng. Xin lỗi tiểu thư, tôi là người Nghiêm tổng mời đến, không thể gian dối được. Bác sĩ lạnh lùng cự tuyệt. Tống Nguyệt Linh gương mặt mất mát, bác sĩ Vương nhìn gương mặt cô bé trẻ suy sụp có chút không đành lòng. Một cô gái trẻ mang niềm vui lần đầu làm mẹ, vui nhiều lại đau buồn nhiều khi chính con mình sanh ra lại không thể ở bên mình. Làm cho bà không khỏi có chút cảm thông, dù biết cô gái này có thể vì tham vọng mà làm như thế, nhưng dù bác sĩ gặp cô bé này hai lần, nhưng khí chất của cô bé này khiến bà kinh ngạc. Cái khí chất thanh cao ngấm từ trong xương, cao nhã trong trẻo lạnh nhạt, con người giàu nghèo rất dễ làm, có khi người hôm nay đang nghèo khó nhưng có thể ngày mai đã trở nên giàu có, nhưng chỉ có khí chất ở con người mới làm nên sự khác biệt giữa người và người. Nhưng dù bà có thông cảm cũng không thể làm được gì, vì bà là bác sĩ riêng của Nghiêm gia, vừa là bạn bạn thân của ba mẹ Nghiêm Hạo, hai bạn già của bà lúc nào than thở vì thằng nhóc Nghiêm Hạo không chịu kết hôn. Mọi người đều biết thằng nhóc ấy yêu thích một viên diên múa trẻ xinh đẹp, hai bạn già đã lôi kéo bà đi theo xem nàng dâu tương lai biểu diễn. Bà có thể thấy hai bạn già hơi thất vọng, vì cô gái trẻ xinh đẹp quyến rũ nhưng toát lên sự tham vọng không nhỏ, người như vậy có thể chấp nhận ở nhà chăm sóc chồng nuôi con sao? Thời gian sau bất ngờ ngơ thằng nhóc ấy đăng ký kết hôn với một thiên kim của tập đoàn Tống Thị, hai người vui mừng khấp khởi tưởng thằng con mình đã thông suốt. Nhưng khi thấy con dâu Tống Nguyệt Linh, hai ông bà lại lần nữa thất vọng, trong mắt cô gái ấy không có bất cứ thứ gì, mờ nhạt trầm lặng khiến người ta không phát hiện ra sự tồn tại của cô. Một cô gái như một bình hoa vô hồn có thể nắm giữ thằng nhóc Nghiêm Hạo sao? Hai bạn già của bà hết hy vọng rủ nhau đi du lịch mặc kệ thằng con, nhưng vẫn mong chờ Tống Nguyệt Linh có thai, nhưng có ngờ đâu cô gái mạng ngắn như vậy, Tống Nguyệt Linh chết đi, thằng nhóc ấy lại quay lại với Lưu Huyền Nhược chuẩn bị kết hôn. Hơn 2 tháng trước thằng nhóc Nghiêm Hạo nhờ bà chăm sóc cô gái mang thai mà còn trẻ như vậy, làm bà ngạc nhiên sửng sốt cũng có chút vui mừng cho hai bạn già. Có thể tưởng tượng hai bạn già của bà vui mừng cờ nào khi biết mình sắp có hai bảo bối. gocchuyenaudio.com, bác sĩ Vương vừa nghĩ vừa mỉm cười. Tống Nguyệt Linh nhìn gương mặt của bác sĩ thay đổi liên tục cũng lấy làm khó hiểu. Nghiêm Hạo vừa làm việc kết thúc ngã phía sau chiếc ghế nghỉ ngơi, chân gác trên ghế. Hai tay để trước bụng nhắm mắt nghĩ, chưa chợt điện thoại di động reo lên. Vì Nghiêm Hạo không nhìn số trực tiếp nhận. Tiểu tử, đang làm việc à? Bác sĩ Vương lên tiếng. Dạ không, có việc gì sao cô Vương? Nghiêm Hạo ngạc nhiên. Tiểu tử, không phải con quên hôm nay là ngày khám thai của cô bé ấy chứ, ta gọi. Nói kết quả cho con đây, bác sĩ Vương bực mình. À, kết quả sao cô? Nghiêm Hạo nhớ ra thuận tiện hỏi, hắn dạo này bận. Rộn với nhiều dự án, nên đã quên cô bé Đinh Yến Từ kia. Xem ra ta không nhắc con đã quên mình sắp có con rồi nhỉ, ta nói cho con biết con sắp làm ba mà còn. Bác sĩ Vương hào hứng thông báo. Vậy à? Nghiêm Hạo hờ hững nói. Cái gì mà vậy à, đây là thái độ làm cha của con sao? Ta sẽ thông báo cho mẹ con biết, chắc chắn mẹ và ba con rất vui mà bay về nước liền, bác sĩ Vương bất mãn nói. Tùy cô, con không có ý kiến, dù sao con cũng muốn để đứa bé ấy cho ba mẹ con nuôi. Nghiêm Hạo bộ dáng không quan tâm nói, dạo gần đây hắn bận túi bụi công việc và sắp xếp hôn lễ với Lưu Huyền Nhược, đối với cô bé ấy hắn đã không có hứng thú quan tâm. Có chăng là đứa bé mà ba mẹ hắn ao ước mà thôi. Bác sĩ Vương bất ngờ, thì ra thằng nhóc này đã tính toán hết, nó cũng quá vô tình đi. Nhớ tới gương mặt của cô bé ấy, bà không khỏi mùi lòng, lời tính nói nuốt xuống, bà phân vân có nên thông báo hắn sắp có hai đứa con không. Cúp máy xong, trong đầu Nghiêm Hạo hiện lên gương mặt lạnh nhạt của Tống Nguyên Linh, quyết định tối nay dành thời gian ghé qua nhìn cô bé ấy. Cách chương.